phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, yêu nghiệt nam nhân, Lâu Mộ Yên thân mình không ngừng hạ truy, sau đó bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng, trong đầu cũng bị kia luồng lực lượng xâm nhập, không có công kích tính, chính là làm cho nàng nháy mắt thanh tỉnh. Nàng theo kia luồng lực lượng rơi trên đất, vừa mở mắt liền chống lại một đôi thâm thúy như mực con ngươi. Lúc này đối diện trên tảng đá đứng một gã tuổi trẻ nam tử. Hắn thân mang một thân xinh đẹp hồng y, mặc phát khẽ dương lên, dáng người cao ngất, thẳng thắn mũi, bất nhiễm mà chu môi mỏng. Đao tước tinh mài hào không chút tì vết nào, khuôn mặt tuấn mỹ không chê vào đâu được. Nam tử trên người tản ra một cỗ hồn nhiên thiên thành cao quý khí chất. Mi mày lúc lơ đãng chút xuống ra sắc bén khí phách cường thế. Như là bệ nghệ chúng sinh vương giả, lúc này giống như yêu nghiệt bàn nam nhân thần sắc vô ba xem nàng. Lâu Mộ Yên biết là này nam nhân cứu nàng, bằng không theo cao như vậy ngã xuống tới, nàng bất tử cũng phải xuất thành tàn phế. Đa tạ, Lâu Mộ Yên xem nam tử mặt mang cảm kích sắc, hứa hẹn, ân cứu mạng sau này tất làm tướng báo, bổn nữ nhân, nam nhân tà tà câu môi cười cười. Đột nhiên đem ánh mắt từ trên người Lâu Mộ Yên rời. Nghiêng đầu nhìn nhìn phía trước, mày nhẹ nhàng nhăn nhăn, sau đó xoay người liền hướng tới cái kia phương hướng chợt lóe mà đi. Liền biến mất ở tại trong không khí, Lâu Mộ Yên ngẩn người, này yêu nghiệt nam nhưng lại nói nàng là bổn nữ nhân. Cảm giác tiền phương có một cỗ rất mạnh nguyên lực dao động. Nàng mâu trung lộ ra vài phần tò mò sắc. Nghĩ nghĩ liền theo đi lên, nam tử tốc độ cực nhanh, nàng sử dụng thuấn bước tài năng không để cho mình lạc hậu nhiều lắm. Ước chừng đi rồi gần một khắc chung, nam tử liền chui vào phía trước xuất hiện một cái to lớn trong sơn động. Nàng không có chút do dự cũng đi theo di đi vào. Ti tiện nhân loại, các ngươi dám đặt chân bổn vương lãnh địa, thật sự là muốn chết nhất vào sơn động. Một cỗ mang theo nồng đậm uy áp thanh âm ở trong động vang lên. Nếu không là tiến vào phía trước Lâu Mộ Yên dùng tinh thần lực bảo vệ biển ý thức. Lúc này sợ là biển ý thức đã bị này cỗ uy áp đánh tan. Nàng ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy trong sơn động nằm úp sấp một cái to lớn hỏa lân thú. So với trước kia gặp được kia một mình hình lớn 5-6 lần. Một thân đỏ sậm lân giáp càng là ẩn ẩn tàn ra hàn quang. Lục giai yêu thú có thể miệng phun nhân ngôn. Lâu Mộ Yên theo đối phương hơi thở thượng phán đoán này con hỏa lân thú chẳng những là lục giai. Vẫn là lục giai cao nhất thực lực. Hơn nữa chiến lực có thể so với thất giai sơ kỳ. Hồng y nam tử chưa bị đối diện hỏa lân thú phát ra uy áp sợ ảnh hưởng. Mâu trung một mảnh lạnh lùng. Hắn khóe môi hơi hơi nhắc tới, lộ ra một cái tà mị tươi cười, tự tin khí phách nói, của ngươi tinh hạch, bản tôn muốn, Lâu Mộ Yên liền đứng ở sơn động cửa vào một bên. Nghe được tự xưng bản tôn nam nhân như vậy cuồng vọng ngôn ngữ. Trong mắt hảo kỳ sắc càng đầm mần ni theo nàng biết hỏa lân thú là một loại cao đẳng yêu thú. Này da lông toàn bộ từ từng khối ngưng kết năng lượng hỏa thuộc tính lân giáp tạo thành. Phòng ngự có thể nói yêu thú trung biến thái tồn tại. Đương nhiên nó lân giáp cùng khung xương cũng là luyện khí tuyệt hảo tài liệu. Nó máu huyết trung ẩn chứa đậm hỏa thuộc tính năng lượng. Đối tu luyện hỏa thuộc tính công pháp kiếm sư cực kỳ có trợ giúp. Dùng để luyện đan hiệu quả càng tốt. Trọng yếu nhất là hỏa lân thú chiến lực thập phần cường hãn. Cơ bản mỗi một chỉ đều có thể vượt cấp chiến đấu. Liền tỷ như này con lục giai cao nhất hỏa lân thú. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra là có thể cùng kiếm tông sơ giai cường giả một trận chiến thực lực. Nàng theo nam nhân trên người cảm giác đến nhất cổ lực lượng cường đại. Theo của hắn nguyên lực dao động chung phán đoán ra này nam nhân là vì trung giai kiếm hoàng. Nhưng cái đó và đối diện yêu thú so sánh với thực lực vẫn là kém nhất tiệt. Là cái gì làm cho hắn có thể như thế tự tin bừa bãi? nam nhân cho nàng thứ nhất cảm giác trừ bỏ phô trương khí phách cùng bệ nghệ ngạo thế tự tin ngoài. Còn ẩn ẩn mang theo một loại xâm nhập cốt tủy nội liễm cảm. Căn bản là không giống như là thông thường tu luyện giả có thể có khí chất. Hắn có thể có tin tưởng giết chết đối diện lục giai cao nhất hỏa lân thú. Chắc là có cái gì át chủ bài đi. Hỏa lân thú vương giận dữ. Này đáng chết ti tiện nhân loại chẳng những xâm nhập nó lãnh địa. Lại vẫn muốn nó tinh hạch. Thật sự là cuồng vọng lớn mật đến cực điểm mà ni ti tiện nhân loại. Bổn vương hôm nay phải muốn tê toái ngươi không thể, gần ngàn năm đến còn chưa từng có nhân hoặc là yêu thú đảm dám như thế lăng nhục nó, tinh hạch nhưng là nó gốc rễ. Hỏa lân thú tiếng nói vừa dứt, Lâu Mộ Yên chỉ thấy nó toàn thân khí thế uy áp toàn bộ khai hỏa. Trước mắt đỏ bừng, hai cái đại lỗ mũi trung phun ra lưỡng đạo mang theo hỏa diễm hơi thở. Nhất duỗi chân liền phi thân hướng tới yêu nghiệt nam đánh tới. Yêu nghiệt nam nhân cười lạnh một tiếng, thủ lăng không duỗi ra, một phen xích thể đỏ bừng trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn tùy ý huy huy, một đạo mang theo bạo lực hơi thở kiếm khí ở không trung đánh cái toàn xẹt qua. Trực tiếp rơi xuống giữa không trung hỏa lân thú trên người. Chạm vào. Hỏa lân thú lân giáp tuy rằng chưa bị kiếm khí gây thương tích, nhưng toàn bộ thân thể cao lớn lại bị này đạo kiếm khí đánh bay. Bị oanh đến đối diện trên tảng đá, hỏa lân thú vương cho tới bây giờ chưa chịu quá như vậy đối đãi. Nó phiên đứng dậy, trừng mắt giận chung lửa giận lượn lờ thiêu đốt, thâm hít sâu một hơi, một cái hỏa trụ theo hỏa lân thú trong miệng phun ra. Kia hỏa trụ mang theo phảng phất muốn hủy thiên diệt địa lực lượng. Là hỏa lân thú thiên phú trung tương đối cường nhất kích. Yêu nghiệt nam bên môi một chút châm chọc sắc chợt lóe lên. Hắn hồng y giơ lên, một bàn tay ở không trung bay nhanh kết ấn. Theo dưới chân hắn vậy mà xuất hiện một chi màu lam tinh thể trụ. Tiếp theo hắn điều động nguyên lực, ngón tay bắn ra, kia tinh thể trụ liền theo địa hạ tự động bạt khởi. Hưu một chút lăng không đón lấy hỏa trụ, phốc suy, màu lam tinh thể trụ nhất gặp được hỏa trụ lập tức hóa thành vô số băng hàn giọt nước mưa. Nháy mắt đem hỏa trụ dập tắt, mà có vài giọt còn xuyên qua hỏa trụ nhập vào đến hỏa lân thú thân thể bên trong. Lâu Mộ Yên mâu trung toát ra tia kinh ngạc, này yêu nghiệt nam còn không đan chỉ biết hỏa thuộc tính công pháp. Thủy thuộc tính công pháp nhưng lại cũng luyện đến ngưng kết thật thể nông nỗi. Thật sự là quá mạnh mẽ, thế giới này cùng tu tiên giới ở thuộc tính tu luyện thượng bất đồng. Tu tiên giới đan linh căn người thiên phú tốt nhất, mà ở trong này, kiếm sư môn cũng không có linh căn, đều là dựa vào chính mình hiểu được trong thiên địa nguyên tố pháp tắc tu luyện. Hiểu được nguyên tố pháp tắc càng nhiều, thiên phú càng mạnh. Chính là mỗi gia tăng một loại khó khăn lại giống như thiên địa trong lúc đó khoảng cách. Rất nhiều kiếm sư đến suốt cuộc đời cũng không thể cảm ứng được thứ hai loại nguyên tố. Lâu Mộ Yên cùng những người khác là bất đồng, nàng là không có thuộc tính có tuệ tính thiên linh căn. Lĩnh ngộ tính cực cao, thiên phú tuyệt hảo, nàng nếu là có thể đem tuyệt mạch thể chất trừ tận gốc. Kia nàng đem có thể đi hiểu được này trong thiên địa sở hữu nguyên tố pháp tác. Mà yêu nghiệt nam hiện tại đã dùng xong hai loại nguyên tố thuộc tính công pháp. Còn không biết hắn có hay không che giấu loại thứ ba thuộc tính. Như vậy nhiên kỳ tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Không chỉ diện mạo yêu nghiệt, thiên phú cũng tuyệt đối thuộc loại yêu nghiệt cấp bậc, giống. Hỏa trụ cùng màu lam tinh thể trụ giao hội địa phương chỉ có vài sợi bạch khí mạo hiểm. Kia vài giọt màu lam hàn băng thủy nhập vào hỏa lân thú thân thể sau liền nhanh chóng đông lại nó. Kỳ kinh bát mạch, nhưng nó thống khổ giống to đứng lên. Từng khối màu đỏ nham thạch bị hỏa lân thú tiếng hô đánh rơi xuống. Nó tiện đà lại ngửa đầu hét lớn một tiếng. Giận chừng phía này tiền thực lực cường hãn lúc trước coi khinh hồng y nam tử. Nhân loại, ngươi thực lực quả thật không sai. Nhưng nếu là ngươi cho là điểm ấy tu vi có thể đánh chết bổn vương vậy quá ngây thơ rồi, hỏa lân. Thú triệt để bị chọc giận, nó run lẩy bẩy trên người mạo hiểm hàn quang màu đỏ lân giáp. Mang theo cao đẳng chủng tộc yêu thú cao ngạo, nghĩa thị trước mặt nam nhân, có thể nhường bổn vương dùng chủng tộc thiên phú thần thông đánh chết ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Hết chương.